Thần nông tiểu y tiên, chương 565, ngỗng huyết cùng thạch dùng rượu có thể trị ung thư thực quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo lương phi tại trên tờ đơn phân phó, hai cái thầy thuốc dựa theo lương phi phân trả, mang tới 10 con phơi khô thạch dùng, một chén nhỏ ngỗng huyết cùng một vỏ tinh trang phần rượu được, mau buông xuống đi cực khổ. Chờ đến hai cái thầy thuốc đem đồ vật cất kỹ, lương phi hướng bọn họ gật đầu một cái. Sau đó lấy ra làm thạch dùng cây đuôi, dùng công cụ đảo thành bụi phấn, lại vùi đầu vào kia chén nhỏ ngỗng huyết chi chung. Đón lấy, lại đem kia 5 cái đi rồi đuôi thạch dùng liền với cái khác 5 con cũng cùng nhau đảo là bột phấn, thả vào kia trong vò rượu. Đây là, nhìn đến lương phi như thế kỳ quái cử động, mọi người không khỏi lại vừa là một trận nghĩ thầm hồ đồ. Lương phi không phải cho bệnh hoạn chế thuốc chữa bệnh sao, thế nào xứng nổi lên rượu thuốc lên? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng đồ chơi này có thể trị bệnh ung thư? Cái này cũng không khỏi quá treo chứ. Tới hai người, giúp một chuyện, đem bệnh nhân đỡ dậy ngồi lấy. Lương phi phối tốt rồi ngỗng huyết cùng rượu thuốc, lúc này mới hướng hai cái thầy thuốc vẫy vẫy tay. Kìa hai cái thầy thuốc hội ý, liền vội vàng tiến lên đem bệnh nhân đỡ dậy tựa vào đầu giường. Tiếu Mộng Y phụ thân hiện tại đã sớm gầy đến da bọc xương, hoàn toàn mất hết hình người. Phòng chừng chỉ có 5-60 cân, nói là tựa vào đầu giường. Trên thực tế nếu không phải hai vị thầy thuốc ở bên cạnh chống giữ hắn kia gầy trơ xương như củi thân thể, hắn chỉ sợ sớm đã tê liệt đi xuống. Lương phi kiếm đâm vào tiếu phụ trên cánh tay truyền dịch cản trở, người đứng đầu đem rút. Sau đó quay đầu nói với Tiếu Mộc Y, mơ theo, nhanh, đem chén kia ngỗng huyết, cho cha ngươi uống. Sinh uống ngỗng huyết, Tiếu Mộc Y nghe vậy sững sờ. Mặc dù nàng mới vừa rồi suy đoán lương phi xứng nảy ngỗng huyết là cho phụ thân uống, nhưng nảy ngỗng huyết là vừa lấy xuống, hơi ấm còn dư lại vẫn còn tồn tại, hơn nữa mùi tanh quá nặng, phụ thân uống đi xuống sao? Nhanh, ngỗng huyết gỡ xuống, vượt qua thời gian nhất định sẽ không hiệu quả thuốc, chớ chỉ hoãn. Nhìn đến Tiếu Mộng Y còn đứng ở đó bên trong ngu ngốc trực tiếp ngây ngô, lương phi không khỏi cao quát một tiếng, nói với nàng. Há, tốt tốt. Tiếu Mộng Y này mới phản ứng được, chỉ cần là có thể trị hết phụ thân, đừng nói là để cho phụ thân uống ngỗng huyết, coi như là uống máu người, nàng cũng phải cho cha chút xuống a. Bưng lên kia chén nhỏ ngỗng huyết, Tiếu Mộng Y lấy hơi có chút run rẩy tay, bưng thả vào bên cạnh cha. Tiếu Mộng Y vốn là cho là phụ thân sẽ uống, nhưng là không nghĩ đến, phụ thân hiện tại thân thể thật sự là quá suy nhược rồi, suy yếu đến bây giờ liền há miệng ra khí lực cũng không có. Hơn nữa hắn thực quản lên dài bướu xương, căn bản là không có biện pháp nuốt. Bình thường cũng chỉ là thông qua trích axit amin, đường gluco, máu người lòng trắng trứng những thứ này dinh dưỡng dịch để duy trì sinh mạng. Hiện ở dưới loại tình huống này, muốn đem này chén nhỏ ngỗng huyết rót vào trong miệng hắn, tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Làm sao bây giờ, Lương Tổng, Tiếu Mộng Y cưỡng ép cho ăn một ít, nhưng ngỗng huyết vừa vào miệng. Nhưng lại theo khóe miệng chảy trở về vào chén, có khả năng đi vào, bất quá một. Tiếu Mộng Y kéo dài mấy lần cũng không được, chỉ đành phải hướng Lương Phi quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt. Lương thầy thuốc, không được thì dùng ống chích đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nhân hiện tại đã đánh mất chủ động nuốt năng lực. Một bên Hồ Chí Cường nhìn gấp, vội vàng hướng Lương Phi đề nghị. Không được, những thứ này ngỗng huyết cần phải trải qua cổ họng tiến vào thực quản. Chích hiệu quả không thể thực hiện được. Lương Phi nghe vậy, nhưng là lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại đối hai cái thầy thuốc nói. Mời hai vị đem hắn lại nằm ngang đi xuống, ta muốn cho hắn ghim kim. T, R, U, E, N được C, O, P, T, I. T, U, I, E, N, T, H, I, C, H, I, C, N, E, T. Hai cái thầy thuốc theo lời đem tiếu phụ buông xuống, Lương Phi lúc này lấy ra mấy cây ngân châm. Phân biệt tại tiếu phụ mi cốt, ngạch vá cùng sau ót phân biệt ghim mấy châm, ước chừng qua 3 năm phân xuyến, mới nhanh chóng thu châm. Phiền toái hai vị, lại đưa hắn đỡ dậy nằm nghiêng. Lương Phi thu cất vân cấp cửu châm, liền hướng Tiếu Mộng Y gật gật đầu, nói. Mơ theo, ngươi cho hắn thêm này này nhìn. Được, Tiếu Mộng Y gật gật đầu, lại lần nữa ngồi vào bên cạnh cha, đem chén từ từ bỏ vào phụ thân bên mép. Nói cũng kỳ quái, đi qua Lương Phi mới vừa rồi ghim kim sau đó, tiếu phụ tinh thần tựa hồ trở nên tốt hơn nhiều, Vậy mà theo Tiếu Mộng Y tứ, chậm rãi há miệng ra. Tiếu Mộng Y thấy mừng mừng rỡ, vội vàng đem ngỗng huyết một chút xíu rót vào trong miệng hắn. Mà Tiếu Phụ quả nhiên cũng làm ra rồi, để cho trước mắt mọi người sáng lên cử động. Hắn vậy mà vượt qua nuốt khó khăn chướng ngại, từ từ đem nửa chén nhỏ ngỗng huyết uống vào. Quá tốt, thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi cùng kêu lên gọi tốt. Mặc dù mọi người đều không quá rõ loại phương pháp này đến cùng có hữu dụng hay không, nhưng đối với Lương Phi mới vừa rồi chỗ triển lộ ra châm nướng tuyệt hoạt, nhưng là để cho mọi người không thể không bội phục. Tiếu Phụ sở hoạn là bệnh ung thư, coi như Lương Phi y thuật thần kỳ đi nữa, cũng không khả năng lập tức có thể chữa trị. Bất quá, để cho tất cả mọi người quá rõ ràng cũng giúp tấm tắc lấy làm kỳ lạ là, tại Tiếu Phụ đem chén này ngỗng huyết dùng xong sau đó, hắn tinh thần nhưng là rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Lúc trước động cũng không thể chuyển động thân thể, hiện tại cũng có thể một chút có chút cảm giác. Tiếp xuống tới Lương Phi lại đem Thạch Sùng pha chế rượu ngã chén nhỏ, để cho Tiếu Mộng Y chiếu trước pháp cho phụ thân ăn vào. Cuối cùng lại phân phó nàng mỗi ngày đều muốn cho bệnh nhân uống nửa chén nhỏ ngỗng huyết cùng Thạch Sùng rượu, mở lại rồi chút ít bổ ích toa thuốc. Tiếu Mộng Y cảm kích phi thường, đem Lương Phi dặn dò từng cái ghi nhớ. Nhìn đến Tiếu Phụ tồn tại rõ ràng chuyển biến tốt, Vương Viện Trường, Hồ Chí Cường cùng với mấy vị thầy thuốc cũng là rất nhiều kỳ lạ. Đặc biệt là Hồ Chí Cường, tại tận mắt chứng kiến được rồi Lương Phi kỹ thuật như thần sau đó, càng là kích động kéo Lương Phi tay, hướng hắn hỏi dò làm sao nghĩ đến dùng loại này đơn giản phương pháp chữa bệnh. Lương Phi bây giờ đối với Hồ Chí Cường đã không có lúc trước ác cảm, thấy hắn muốn hỏi, liền cười nói. Hồ thầy thuốc, thật ra thì cái này cũng không có gì, ta chỉ là căn cứ trung y cổ phương ghi lại tới chữa bệnh. Thạch Sùng rượu có khả năng mở ra thực quản, mà ngỗng huyết có thể tiêu tan nhọt ức ung thư, hai người kết hợp với nhau, liền có thể dùng bệnh nhân triệu chứng được đến chuyển biến tốt, đây chính là chữa trị ung thư thực quản đứng đầu hữu hiệu phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, Lương Phi càng là ý vị thâm trường nhìn Hồ Chí Cường liếc mắt, không khỏi cảm xúc nói. Đây chính là trung y thần thuật hóa phức tạp thành đơn giản chỗ, không cần đắt tiền tiền thuốc thang, không cần cao cấp khoa kỹ dụng cụ, có lúc chỉ cần một lượng vị đan phương, vừa có thể chữa trị tuyệt chứng, lại có thể để cho bệnh nhân thoát khỏi hóa chất trị liệu. Chê mô, thống khổ, đúng mà, chúng ta Hoa Hạ cổ lão trung y thuật, quả nhiên là thần kỳ không gì sánh được. Hồ Chí Cường là Tây y, trước đó, đối với trung y chẳng những một chữ cũng không biết, còn có nào đó không nói ra thành kiến. Hiện nay nghe Lương Phi vừa nói như vậy, nhất thời đối với tổ quốc thần bí trung y tràn đầy vô tận mong đợi, liên thanh khen ngợi không ngớt. Đúng vậy, trung y thế nhỏ, nhưng cũng không biểu thị trung y liền so với Tây y sai. Ngược lại, tại trị bệnh cứu người y thuật bên trên, trung y từ trước đến giờ liền so với Tây y cao thượng nhiều lắm. Tuy là ngay trước một đám Tây y mặt, Lương Phi cũng không che giấu chút nào chính mình đối với trung y sùng bái, dõng dạc nói. Lương thầy thuốc ngươi nói rất đúng. Nếu đúng như là nghe được người khác nói lời nói này, Hồ Chí Cường tuyệt đối không phục, nhưng lời này theo Lương Phi trong miệng nói ra, hắn là 100 chịu phục. Lập tức liền gật đầu nói, trung y tối tăm khó hiểu, chân chính đem trung y tinh túy truyền thừa xuống người đã không nhiều. Lương thầy thuốc, ngươi trẻ tuổi như vậy liền có thâm hậu như vậy y thuật, thật sự là trung y rất may nơi nào, ta cũng chỉ là bởi vì cho tới nay đối với trung y nhiệt tình cùng nghiên cứu, mới có thể có hôm nay thành tích. Lương Phi đương nhiên sẽ không nói cho Hồ Chí Cường, thật ra thì mình là thần nông y tiên cách một đời truyền nhân, chỉ là nhàn nhạt khiêm nhường một phen. Tiếu Phụ tại dùng qua dược sau đó, cả người trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều. Hắn nằm ở trên giường, một cái tay thật chặt địa cấp kéo con gái tay, mặc dù trước mắt còn không thể nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt nhưng vẫn như cũ còn là như trước vậy kiên định. Nhìn thời gian một chút cũng không sớm, Lương Phi liền hướng Tiếu Mộng Y cáo từ. Tiếu Mộng Y đem Lương Phi đưa ra buồng bệnh, đang muốn mở miệng đối với hắn giải thích cùng Dương Tuấn ở giữa chuyện, Lương Phi nhưng là lấy ánh mắt tỏ ý nàng không nên nói nữa, mà là bình thản đối với nàng cười một tiếng, nói. Mơ theo, ta tin tưởng ngươi làm người, có một số việc, ngươi bị ép bất đắc dĩ đi làm, ta sẽ không trách ngươi. Được rồi. Lời ong tiếng ve cũng không cần nói thêm nữa, trong lòng ngươi cũng không cần thả quá nhiều bọc quần áo, mấy ngày nay liền an tâm mà tại bệnh viện cùng ngươi phụ thân đi. Chờ ngươi phụ thân sau khi khỏi bệnh, ngươi lại đi công ty đi làm. Thật, Lương Tổng, ngươi thật, còn đuổi theo muốn ta sao? Bị Lương Phi phát hiện chính mình gián điệp thương mại thân phận, Tiếu Mộng Y vốn là cho là Lương Phi sẽ đem mình mở trừ. Nhưng là không nghĩ đến hắn chẳng những thay cha mình chữa bệnh, còn chấp thuận chính mình tiếp tục đi công ty làm việc. Lương Phi loại này lấy đức báo oán rộng lượng, thật sự là lệnh Tiếu Mộng Y cảm thấy tụ sủng nhược kinh. Nhà đầu ngốc, ta đều biết chuyện đã xảy ra rồi, há lại sẽ trách ngươi. Lương Phi nhìn Tiếu Mộng Y liếc mắt, tiếp theo lại nửa là đùa giỡn nửa là nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngươi như vậy khôn khéo, năng lực làm việc lại cường trợ lý, nếu như ta không cần ngươi, sợ rằng có nhóm lớn công ty muốn tới cướp ngươi. Loại nhân tài như ngươi, ta há lại sẽ tùy tiện thả tay. Lương Tổng, cảm ơn ngươi, theo Lương Phi nói muốn thay cha mình chữa bệnh bắt đầu, Tiếu Mộng Y liền đối với Lương Phi tâm tôn cảm kích, trong lòng cũng một mực phi thường muốn nói ba chữ kia, nhưng là khổ nỗi nhất thời vô pháp mở miệng. Mà ở lúc này, nghe được Lương Phi nói lời nói này thời điểm, Tiếu Mộng Y liền lại cũng khó mà kiềm chế trong lòng tình cảm, hai đạo lệ ý không khỏi tự trong hốc mắt lao nhanh mà ra. Đầy mặt cảm kích nhìn về phía Lương Phi, nói với hắn. Được rồi, vội vàng đem nước mắt lau sạch đi, đều không là con nít rồi, còn khóc mũi. Để cho người khác nhìn thấy không tốt lắm, nhìn đến Tiếu Mộng Y kia mặt đầy phi lệ dáng vẻ, Lương Phi cười một tiếng, sau đó cho nàng đưa tới một cái khăn tay, cười nói. Ừ, Tiếu Mộng Y nhận lấy khăn tay, lau đi nước mắt, nhưng là cũng không có đưa khăn tay trả lại cho Lương Phi. Trung quy. Đầu này khăn tay nhỏ mặc dù nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là đại biểu Lương Phi quan tâm cùng tha thứ, vô luận như thế nào, Tiếu Mộng Y cũng phải đưa nó vĩnh cửu cất giấu vật quý giá ở bên cạnh mình. Được rồi, mau trở về đi thôi, ba của ngươi bên kia không thể rời người. Ta cũng phải đi về, nhìn đến Tiếu Mộng Y tâm tình cuối cùng ổn định lại, Lương Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng nàng gật gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Lương Phi sau lưng. Tiếu Mộng Y một mực lặng lặng đứng lặng ở trên hành lang, đưa mắt nhìn Lương Phi rời đi thân ảnh, hai mắt bên trong mới vừa rồi rõ ràng đã lau chùi sạch sẽ nước mắt, chợt lại như trân châu vậy lăn xuống. Cách chương.